Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phủ của y vậy mà lại hỏng. Phùng Phúc sững sờ đến cực điểm, trong cơn chấn động tột độ, vô thức để lộ sơ hở toàn thân. Hoắc Đình Sơn liếc mắt nhìn qua, không lập tức cắt đứt cổ hắn, mà choang choang, bổ thêm hai nhát vào đại phủ. Sau hai đòn nữa, đại phủ trong tay Phùng Phúc lập tức tan vỡ thành sắt vụn. Đao của ngươi, máu tươi tung tóe, đầu của Phùng Phúc, với biểu cảm vẫn đầy ngỡ ngàng, lăn lông lốc trên mặt đất. Hoắc Đình Sơn vung nhẹ thanh hoàn thủ đao, lại vung một đường M, Á, U xuống đất, rồi mới cẩn thận tra đao vào vỏ. Để lại vài người sống, đừng G, I, E, T sạch. Hoắc Đình Sơn xoay người định xuống núi, nhưng như nghĩ tới điều gì, đi được hai bước liền quay lại, hướng về căn nhà trước đó Phùng Phúc bước ra. Hoắc Đình Sơn không đoán sai, căn nhà ấy đúng là nơi ở của Phùng Phúc. Làm thủ lĩnh lâm tặc có mối liên hệ với quan lại Lạc Dương, không biết trước đây đã cướp đoạt bao nhiêu. Còn cừu béo, sâu trong căn nhà của Phùng Phúc chất đầy các loại chân bào. Hoắc Đình Sơn cầm giá đèn từng cái mở các hòm báu ra, nhanh chóng xem qua một lượt, cuối cùng lấy một vật vàng rực cất vào trong ngực. Khi bước ra ngoài, Hoắc Đình Sơn dặn dò Hùng Mậu và Trần Nguyên. Trong đó có không ít đồ tốt, khi dọn dẹp thì chú ý, ta về trước. Hai người lĩnh mệnh, Hoắc Đình Sơn một mình xuống núi, cưỡi ngựa ô giả, đạp ánh trăng thẳng tiến về doanh trại. Bùi Oanh vừa đặt một xiên tê, hịt nướng vào địa đất, bỗng nghe có tiếng người lớn giọng hô vang. Đại tướng quân đã trở về, nàng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về hướng Hoắc Đình Sơn rời đi khi trước. Trong doanh trại, ngoài ánh sáng của đống lửa trại, còn có mấy bồn lửa được dùng để chiếu sáng. Trong ranh giới của ánh sáng và bóng tối, Bùi Oanh trông thấy một bóng dáng vạm vỡ đang cưỡi ngựa lao nhanh tới. Màn sương đen mỏng theo bước chân hắn nhanh chóng bị xua tan, gương mặt góc cạnh rõ nét của nam nhân hiện ra dưới ánh lửa, bộ giáp trên người hắn phản chiếu tia sáng lạnh lẽo. Bùi Oanh không có điện thoại, cũng chẳng có đồng hồ, người xưa dựa vào ánh trăng để phán đoán thời gian, kỹ năng này đến giờ nàng vẫn chưa học được, nên chẳng thể ước lượng cụ thể Hoắc Đình Sơn đã rời đi bao lâu. Nhưng mà, đôi mắt nàng cụp xuống, nhìn vào đĩa tê, hịt nướng nhỏ trên tay. Nàng đã nướng 6 xiên tê, hịt cừu, xiên đầu tiên hoàn thành cũng đã được một lúc lâu, không biết liệu có còn nóng hay đã nguội. Hoắc Đình Sơn cưỡi ngựa đi thẳng tới trước đống lửa, thoăn thoắt xuống ngựa, vừa liếc mắt đã thấy chiếc đĩa nhỏ bên cạnh Bùi Oanh, liền bật cười nói. Đúng là có phu nhân theo cùng thì chuyện ăn mặc chẳng cần lo. Ngồi đối diện là Sa Anh, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt vô thức hạ xuống, nhưng thấy hôm nay Hoắc Đình Sơn khoác giáp, không mặc thường phục như ngày thường, liền chẳng thấy. Vật may mắn, ẩn dụ đầy ý nghĩa của hắn, Sa Anh đưa tay xoa mũi, ý cười thoáng qua, nhanh như vậy đã trở về. Bùi Oanh thật sự kinh ngạc, Hoắc Đình Sơn ngồi xuống bên cạnh nàng. Phu quân của nàng tự thân xuất mã, 200 mấy tên lâm phỉ kia sao chịu nổi vài đao của hắn. Bùi Oanh đưa một đĩa nhỏ qua, nếm thử đi, bên trái là nướng đầu tiên, nếu nguội rồi, ngài có thể đem nướng lại trên lửa. Hoắc Đình Sơn lấy xiên tê, hịt dê bên trái cắn thử một miếng. Cũng tạm, không làm lỡ chuyện ta đã hứa với phu nhân. Thịt dê nướng được cắt bằng đê, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O ngắn, xem xét đến việc các quân sĩ ăn khỏe và hành quân bên ngoài cần đơn giản hóa mọi thứ, mỗi miếng tê, hịt đều cắt khá dày, đầy đặn vô cùng. Thấy hắn bắt đầu ăn, Bùi Oanh định nướng thêm thịt. Nhưng tay nàng vừa định chạm vào xiên gỗ, trong lòng bất ngờ xuất hiện một vật nặng. Bùi Oanh kinh ngạc cúi nhìn xuống, họ đang ngồi quanh đống lửa, ánh sáng cam vàng chiếu lên gương mặt và thân thể mỗi người, thỉnh thoảng có những tia lửa B, A, N ra. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, nàng nhìn thấy một chiếc vòng tay lấp lánh. Chiếc vòng tay là loại đeo nhiều vòng, làm từ vàng ròng, uốn lượn khoảng 3-4 vòng quanh tay. Mỗi vòng bên ngoài đều có hoa văn tinh xảo, cách một đoạn lại có bảo thạch điểm xuyết. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh nghi hoặc, người nam nhân cắn miếng tê, hịt nướng, răng nanh trắng sắc dưới ánh lửa càng toát lên vẻ hoang dã, nhưng giọng điệu lại dịu dàng. Thấy trong xào huyệt của lũ cường đạo, chắc là cướp từ thương nhân xui xẻo nào đó. Ta thấy đẹp nên mang về cho nàng chơi. Quả thật đẹp, vòng tay làm từ vàng ròng, bên ngoài khảm thêm một vòng bảo thạch, vừa vàng rực rỡ vừa lấp lánh, chói mắt đến mức không cần nói cũng hiểu. Bùi Oanh trầm ngâm, người này đi ra ngoài một chuyến nhỏ, vậy mà còn mang về quả lưu niệm. Thấy nàng cầm vòng xem, biểu cảm dường như có chút kỳ lạ, Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Không thích thứ này, vậy đợi chút nữa khi những thứ khác được mang về, phu nhân chọn món nào hợp ý. Bùi Oanh cất chiếc vòng nhiều tầng vào túi nhỏ mang bên mình. Không phải là không thích, Hoắc Đình Sơn khẽ cười, như vô tình nghiêng người về phía nàng, ghé giọng chỉ đủ hai người nghe. Vậy tối nay phu nhân đeo cho ta xem. Hoắc Đình Sơn vẫn giữ phong độ ăn uống vốn có, nhanh chóng tiêu diệt sạch 6 xiên tê, thịt nướng mà Bùi Oanh chuẩn bị. Ăn xong, hắn nhìn về phía Sa Anh đang ngồi đối diện. Sa Anh, lát nữa ngươi viết một bức thư gửi đến Minh Tuấn, báo rằng Lâm Phỉ nơi này cấu kết với quan lại ở Lạc Dương, bảo hắn rà soát lại Lạc Dương một lần nữa, những sâu mọt bắt được thì cứ xử lý. Trước đây, khi chỉnh đốn Lạc Dương, hắn chủ yếu tập trung xử lý những cơ sở ngầm từ các châu khác, những vấn đề khác chưa được làm rõ. Nhưng giờ thì khác, đã gặp chuyện này, lại có nhân chứng trong tay, không làm tới nơi tới chốn thì đúng là không xứng danh. Đây vừa là để lập uy, vừa là để tăng danh vọng. Cuối bữa tiệc bên ánh lửa, Trần Nguyên và Hùng Mậu quay về. Họ mang về đầy ắp chiến lợi phẩm, ngoài những xe chở vàng bạc châu báu, còn có 3 tù binh sống sót. Trần Nguyên đã có sự cân nhắc, 3 người này không phải là đám lâu la tầng chót, mà có 2 người là tiểu đầu mục, người còn lại là tam đương gia của bọn cướp. Ngày mai đưa họ về Lạc Dương, Hoắc Đình Sơn phân phó. Nói xong, hắn liếc nhìn Thạch Thành Lỗi ở gần đó. Thạch tiểu công tử ngày mai có định theo đội về Lạc Dương không? Bị gọi tên bất ngờ, Thạch Thành Lỗi lập tức rụt ánh mắt đang lén nhìn cô nương ngồi bên cạnh. Ta không về, cách chương.